Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1769, trước đây Vương Tạ Đường Tiền Yến. Không dâu động thủ, chỉ là một danh hiệu mà thôi, liền sợ đến mãng hoang chư vị yêu vương, yêu thánh không dám làm bừa. Trương Bách Nhân, đây chính là giết ra tới danh hiệu. Coi như mãng hoang bên trong yêu vương yêu thánh cũng tuyệt không dám tùy tiện đắc tội. Mãng hoang các vị yêu thánh yêu vương đều là có dã tâm lớn hạng người, từng cái trong bóng tối mơ ước trung thổ, để trông mong sẽ có một ngày có thể giết về tổ địa, tái hiện ngày xưa vinh quang. Đối với trung thổ tình báo tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Các hạ thật là Trương Bách Nhân. Hét dài gió lớn, thánh con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ôm ấp thỏ ngọc nam tử. Ánh mắt lộ ra một vệt kỳ lạ, có thể không từng nghe nói qua Trương Bách Nhân có ôm thỏ quen thuộc. Bất quá bất kể nói thế nào, hay là trước xác định trước mắt nam tử thân phận, có thể có bằng chứng. Hét dài gió lớn thánh một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Như gặp đại địch giống như vậy. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc, quanh thân da thịt căng thẳng, khí huyết không ngừng lan. Bằng chứng, không cần bằng chứng, ta chính là ta. Trương Bách Nhân trong mắt hai đạo kiếm ý phun ra, cả kinh hét dài gió lớn thánh đầu óc trống rỗng. Lập tức ánh mắt lộ ra một vệt sợ hãi vẻ. Trong cõi u minh chỉ cảm thấy một thanh kiếm vượt qua hư không, chặt đứt thời không. Pháp tắc hướng về chính mình chém tới. Đồng, hét dài gió lớn thánh cúi đầu nhìn chân của mình bước. Chính mình lại bị đối phương một đạo ánh mắt sợ đến lùi về sau. Phổ thiên bên dưới có thể dựa vào một đạo ánh mắt đem chính mình dọa lui, sợ là cũng chỉ có người kia. Hơn nữa đối phương kiếm ý như vậy ác liệt, cho dù cũng không phải là Trương Bách Nhân, chỉ sợ cũng khó chơi hạng người. Hét dài gió lớn thánh biết được đối phương không dễ trêu, cũng không nghĩ sinh nhiều rắc rối, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Miện hạ giá lâm ta thập vạn đại sơn, không biết có chuyện gì, tìm người giết người. Trương Bách Nhân lời nói lãnh đạm, không chút nào đem trước mắt hét dài gió lớn thánh để vào trong mắt. Lãnh đạm lời nói sát cơ sung tiêu, cả kinh quần sơn yên tĩnh. Trong lòng thỏ ngọc trợn mắt lên, nhìn chằm chằm cái kia mặt lộ vẻ sợ hãi hét dài gió lớn thánh, trong mắt đầy là vẻ tò mò. Trong lòng âm thầm thầm nói, yêu nhân này khí thế thật là mạnh, dĩ nhiên đem hét dài gió lớn thánh dọa thành bộ dáng này. Trong ngày thường hét dài gió lớn thánh uy phong bát diện, lúc nào như vậy sợ đầu sợ đuôi. Như vậy kinh sợ quá. Người, 10 vạn dặm mãng hoang địa giới, ngoại trừ các hạ chỉ sợ sẽ không có thứ hai người. Miện hạ sợ đến nhầm địa phương, hét dài gió lớn thánh lắc lắc đầu. Ô, 300 dặm ở ngoài kẻ loài người kia bộ lạc, đại thánh nói thế nào? Trương Bách Nhân ánh mắt đạm mạc nói. A, hét dài gió lớn thánh nghe vậy đã. Các hạ là vì cái kia bộ lạc mà đến. Chính là, Trương Bách Nhân nói. Hét dài gió lớn thánh cười khổ, sau đó lắc lắc đầu. Đáng tiếc, 300 dặm bên ngoài Ngụy Tấn bộ lạc không ở của bản tọa địa bàn, nơi nào thuộc về Vọng Nguyệt Đại Thánh thống lĩnh. Vọng Nguyệt Đại Thánh. Trương Bách Nhân vuốt ve thỏ tinh lỗ tai, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Thú vị. Nghe miện hạ sắp thoái hóa thiên nhân sắp tới, có thể hay không đến ta trong núi này một thuật. Bản tọa tích chứa một vò 300 năm rượu trái cây, đang muốn đưa cho miện hạ. Hét dài gió lớn thánh cười nói. Ô, Trương Bách Nhân đem thỏ ngọc cất vào trong ngực. Không cần, bản tọa còn muốn giết người, muốn mượn đường ở đại vương, xin mời. Hét dài gió lớn thánh xoay người nhìn về phía sau vây tụ quá yêu thú tới. Đều cho bản vương tránh đường ra. yêu quái này vương không phải đối phương yêu vương. Võ đạo yêu vương là kiến thần cảnh giới. Hét dài gió lớn thánh thống trị chu vi trăm dặm đại địa. Chính là yêu vương tên gọi. Tên gọi yêu vương cùng yêu vương thực lực. Mọi người không nên làm hỗn. Lũ yêu thú tránh đường ra. Mới gặp Trương Bách Nhân quay về hét dài gió lớn thánh gật gật đầu. Cất bước biến mất ở tùng lâm nơi sâu xa. Đại vương, tựu tựu để hắn đi rồi. Một bên trành quỷ bất mãn nói. Nếu không đây, hét dài gió lớn thánh lắc lắc đầu. Bản vương không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa mắt ngậm sát cơ. Hiển nhiên lần này muốn đại khai sát giới có chuẩn bị mà đến. Thiên địa đại biến sắp tới. Bản vương cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Lời nói rơi xuống, hét dài gió lớn thánh một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Thân hình không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành tầm thường miêu nhi to nhỏ, nhảy mấy cái biến mất ở trong rừng rậm. Lần này bản vương có thể vấn an thắng náo nhiệt, vọng nguyệt cùng cái kia ngụy tấn bộ lạc dây dưa không rõ. Lần này có trò hay nhìn, yêu tộc nội bộ cũng không phải thiết thông một cô. Nghĩ đến vọng nguyệt sắp chọc phiền phức, hét dài gió lớn thanh nhãn bên trong tràn đầy đùa cợt mùi vị. Nhân yêu, ngươi là làm gì? Nhìn ngươi uy thế thật mạnh, tựu cả kia hét dài gió lớn thánh cũng sợ ngươi. Thỏ ở Trương Bách Nhân trong lòng đưa ra đầu. Trương Bách Nhân nghe vậy khóe miệng co giật. Nhân yêu hai chữ này đối với hắn tạo thành một vạn điểm thương tổn. Trương Bách Nhân ngón tay đánh tiểu động đầu. Sau đó không được kêu ta nhân yêu. Ngươi không phải là nhân yêu sao? Cái kia ta gọi ngươi là gì? Tiểu động manh manh nói. Này thỏ đúng là phảng phất ngọc thạch giống như vậy. Quanh thân bộ lông còn như gấm vóc. Huyết nhục lộ ra một loại sáng long lanh óng ánh. Phảng phất là điêu khắc phẩm. Nếu như định trong đó bất động, người khác chỉ có thể cho rằng đây chính là một khối ngọc thạch. Ta, Trương Bách Nhân đăm chiêu, ngươi có thể gọi ta chúa công. Chúa công là vật gì? Thỏ ngọc trợn mắt lên. Trương Bách Nhân nghe vậy không nói gì, cũng không biết đối mặt với này xuẩn manh thỏ nên nói cái gì cho phải. Trương Bách Nhân tốc độ rất nhanh, 300 dặm cự ly bất quá là vài bước trong đó. Cũng đã rơi ở một cây ngọn cây đại thụ, trong tay lấy ra màu xanh nhạt thủy ma thú, bàn tay nhẹ nhàng phất qua thủy ma thú thân thể, chỉ thấy quả cầu thủy tinh trên lam quang thiểm động, đón lấy liền xuất hiện kinh vô mệnh thân ảnh. Đây chính là thủy ma thú một điểm chút ít tác dụng. Trong thiên hạ chỉ cần có hơi nước địa phương, liền không thể trốn quá thủy ma thú cảm giác. Quả cầu thủy tinh thượng lưu ánh sáng lóe lên, liền đem toàn bộ bộ lạc toàn bộ nhét vào trong mắt. Ngụy Tấn bộ lạc, đúng là Ngụy Tấn bộ lạc, chỉ có điều cái này Ngụy Tấn bộ lạc nhưng là quá lớn. Phóng tầm mắt nhìn phòng ốc lít nhà lít nhít, chỉnh tề dựa theo nào đó loại huyền diệu quy luật sắp xếp. Sợ không phải chí ít có 10 vạn người, bộ lạc xung quanh có tu sĩ tọa trấn. Phòng ngừa mãng hoang bên trong yêu thú xông tới hại người. Không ngừng xua đuổi mãng hoang bên trong đến gần yêu thú. Kinh vô mệnh thân hình vặn vẹo. Trong vòng mấy cái hít thở đã tới ngoài trấn nhỏ. Thân hình đứng lại không nói. Người ngoài, một vị tu sĩ nhìn kinh vô mệnh. Nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Các hạ người phương nào? Ta này trấn nhỏ. Nhưng là mấy trăm năm chưa từng thấy người ngoài. Ta chính là đại đô đốc dưới trướng tử sĩ. Đến đây lan truyền đại đô đốc pháp chỉ. Nói chuyện chỉ thấy kinh vô mệnh tự trong tay áo móc ra một phần thư tay. Người này bộ lạc chủ sự ở đâu? Đại đô đốc? Cái gì đại đô đốc? Chúng ta thân cư ngoài vòng pháp luật nơi. Không bị thiên vương quản. Không bị người vương phục. Người như vô sự liền mau chóng lùi lại. Chúng ta không hoan nghênh người ngoài. Tu sĩ kia con người bỗng nhiên co rụt lại. Ánh mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Hiển nhiên, này Ngụy Tấn bộ lạc vẫn chưa cùng ngoại giới thật sự đoạn tuyệt liên hệ. suy nghĩ một chút cũng phải. Thân là tự Ngụy Tấn thời kỳ liền tồn tại thế lực, có thể ở vô tận mãng hoang chi bên trong đứng chỗ, làm sao sẽ không chú ý thiên hạ đại thế? Ngươi mà đem này chiếu thư lan truyền nhà ngươi gia chủ, ta liền chờ ở nơi này nhà ngươi gia chủ hồi phục. Kinh Vô Mệnh ngón tay búng một cái, chiếu thư bay ra, tu sĩ kia tiếp nhận chiếu thư, lần này cuối cùng là không nói gì, sâu sắc nhìn Kinh Vô Mệnh một chút, liền sắc mặt ngưng trọng hướng về bộ lạc nơi sâu xa đi đến. Bộ lạc trung ương nhất một tòa hoa lệ cung điện kéo dài chiếm cứ năm dặm nơi. Lúc này ở diễn võ trường, một hán tử trung niên trong tay cầm cung tiễn, đối với cách đó không xa bia tên bắn trụm, ở sau thân thể hắn, hơn trăm cái năm tuổi lớn nhỏ hài đồng, sắc mặt chăm chú nhìn nam tử truyền thụ săn bắn chi đạo. Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân vội vã vang lên, đã thấy thị vệ kia bước nhanh đi tới người đàn ông trung niên bên người, đưa lên trong tay chiếu thư. Gia chủ tiếp nhận chiếu thư, không gặp vui giận, chỉ là lặng lặng trầm tư. Gia chủ, bằng không đem hán tử kia đuổi rồi. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, Trương Bách Nhân coi như ở hung hăng, ở đây cũng không tới phiên hắn ngang ngược. Hán tử thấp giọng nói, Kinh Vô Mệnh chính là Trương Bách Nhân cái bóng. Kinh Vô Mệnh nếu đến rồi, Trương Bách Nhân tất nhiên tựu ở cách đó không xa. Sự tình đến, trốn là không tránh khỏi. Ngươi đi mời Trương Bách Nhân đi vào tự thoại. Tráng hán thu hồi cung tiễn, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Ta đi bẩm báo lão tổ. Cung điện hậu đình từ đường một sắc mặt hồng hào, sắc mặt trắng như tuyết người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn đà tọa. Đang ngồi một bên một vị nam, 6 tuổi lớn nhỏ hài đồng, đã thấy đứa bé kia đúc từ ngọc môi hồng răng trắng, cùng Vương Đạo Linh chuyển thế trước có 8 phần tương tự. Rõ ràng chính là một cái chưa dài mở Vương Đạo Linh. Cha, tự gặp người đàn ông trung niên đi vào từ đường, quay về ngồi xếp bằng trung niên đạo nhân thi lễ một cái. Đạo nhân xem ra tuổi trẻ, nhưng là bởi vì có thuật chú nhan, đã 100 tuổi rồi. Chuyện gì? Lão đạo sĩ mở mắt ra. Ngày ngày ấy bói toán kiếp số đến rồi, tới dĩ nhiên là Trương Bách Nhân, chỉ sợ kiếp số đáp lại ở trên người hắn. Gia chủ khom người nhất bái. Hả, lại là hắn? Lão tổ bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo điện chiếu sáng hiện ra hư không, vặn vẹo pháp giới. Nghe nghe Trương Bách Nhân 3 chữ, một bên Vương Đạo Linh không nhịn được run lên một cái. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường ra, bất luận làm sao ta Vương gia uy thế không thể xa đọa, mà nhìn Trương Bách Nhân có lời gì nói, ta Vương gia cũng không phải bùn nặn, mấy trăm năm gốc gác không phải là đùa giỡn. Ông lão ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị chi ánh sáng. Vương gia, ai có thể nghĩ tới này Ngụy Tấn thời kỳ bộ lạc, dĩ nhiên là Ngụy Tấn thời kỳ hung hăng nhất một trong 4 dòng họ lớn nhất Vương gia truyền thừa. Cổ thời gian gia tộc lớn vì kéo dài truyền thừa, không ngừng đem nhà mình từng đạo chi mạch tách ra, đi đầy hướng về trời Nam biển Bắc. Cứ như vậy coi như ngày sau nào đó một nhánh mạch bị diệt, cũng như cũ sẽ cất giữ huyết mạch kéo dài với thế gian. Nếu bàn về tổ tông, này bộ lạc cùng Lang gia Vương gia đúng là một cái tổ tông. Trước đây Vương Tạ Đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường ra, từ hứng thú đến suy, coi như gia tộc lớn cũng không cách nào tránh khỏi. Gia chủ lĩnh mệnh mà đi. Một bên Vương Đạo Linh mở mắt ra, hai mắt lo lắng nhìn ông tổ nhà họ Vương. Gia gia, hắn là hướng về phía tôn nhi tới sao? Ngươi không cần nhiều nghĩ, không quản ngươi kiếp trước là ai, nay sinh chuyển thế đến ta Vương gia, vậy ngươi chính là ta người của Vương gia. Ta Vương gia cũng không phải bùn nặn, nơi này là Thập Vạn Đại Sơn, không phải là Trương Bách Nhân có thể dương oai địa phương. Ông tổ nhà họ Vương vuốt ve Vương Đạo Linh đỉnh đầu, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Vương gia trải qua vô số gió sóng, hạng người gì chưa từng thấy. Cường hãn hơn Trương Bách Nhân, cũng không phải không có. Này lại đáng là gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.